Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650. Chương 1650 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Vưu Cáp toàn thân liền cái quần áo đều không mặc. Hắn thấy Minh Ca nói như vậy lời nói, tức giận đến mí mắt khiêu hai hạ. Xoay người chuẩn bị đi phòng ngủ tìm quần áo, một quay đầu nhìn đến một bên ghế dựa, mắt lộ ra hung quang, hắn một cái tay khác thao khởi ghế dựa liền chiều Minh Ca ném tới. Minh Ca đem giấy vay nợ đặt ở chính mình trong túi, hơi hơi một trốn liền lánh khai, duỗi tay đem ghế dựa chân bắt lấy từ Vưu Cáp trong tay đoạt lấy một cái quay cuồng. Sửa chảo ghế dựa bối Minh Ca dùng ghế dựa chân chọc Vưu Cáp xích điều điều thân thể. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Cũng không nhìn xem chính ngươi này mấy cân mấy lượng còn muốn ra tay đánh người. Ngươi thật đúng là xem trọng chính ngươi đâu. Chạy nhanh xuyên quần áo ma lưu nhi lăn. Bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình đem ngươi một cái tay khác cổ tay cũng tá rớt. Vưu Cáp bị Minh Ca dùng ghế dựa để ở góc tường, không thể phản kháng, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh Ca. Sao sao sao vô tình con hát vô nghĩa. Lão tử hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Minh Ca ha ha ha cười. Ngươi là đang nói chính ngươi đi. Khó được ngươi như vậy có tự mình hiểu lấy. Vưu Cáp rũ mắt, che khuất trong mắt hận oán chi ý. Minh Ca, chúng ta cần gì phải đi đến này một bước? 4, 5 năm cảm tình, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Minh Ca, ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy bất kham sao? Chúng ta cùng nhau ăn những cái đó, khổ chịu những cái đó, tội ở ngươi đáy lòng tính cái gì? Mặc kệ ngươi có thể hay không quên mất, ta cả đời này đều sẽ không quên. Kia ta chúc phúc ngươi cả đời đều có thể nhớ rõ chủ. Minh Ca, buông ghế dựa, muốn hay không ta mượn ngươi điểm tiền đi bệnh viện, ta trên người đích xác tiền không nhiều lắm. Kia hào, lại đánh cái giấy vay nợ. Vưu Cáp nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó trực tiếp quay đầu vào phòng ngủ, dùng một bàn tay miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được quần áo của mình mặc vào. Tới rồi phòng khách nhặt lên bị Minh Ca tạp phá di động. Hắn quay đầu oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã ngồi ở trước máy tính đang ở chơi trò chơi. Minh Ca liếc mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi phòng, chờ Vưu Cáp vừa đi. Minh Ca lập tức liền gọi điện thoại gọi tới đổi khóa người. Trực tiếp đem trong phòng khóa tử đổi thành tân, lại đem trong phòng thuộc về Vưu Cáp quần áo A vật dụng hàng ngày toàn bộ đều ném tới cửa. Đem nhà ở rửa sạch sạch sẽ, Minh Ca lúc này mới mở ra chính mình di động đem lúc trước cùng Vưu Cáp đối thoại ghi hình nhìn một lần. Di động của nàng là ở TV bên cạnh phóng, đối diện sofa chỗ. Vưu Cáp bị nàng xả quang cùng với hai người nói những lời này đó, ghi hình bên trong không tính là rõ ràng, khá vậy có thể nghe rõ ràng. Đưa điện thoại di động ghi hình copy ở trên mạng folder. Minh Ca lúc này mới nằm ở trên giường bắt đầu tu luyện quang minh chú, ký chủ bạn trai cũ từng cái. Nhiều như vậy, Vưu Cáp mới là trong đó một cái mà thôi. Nàng không có nửa điểm vũ lực giá trị. Cùng này đó các nam nhân một khi bắt đầu đánh nhau nói, cơ bản không có cái gì ưu thế đáng nói. Cho nên hiện giờ mấu chốt nhất trừ bỏ đem ký chủ sự nghiệp làm cho hô mưa gọi gió ở ngoài, lại chính là tăng lên ký chủ vũ lực đáng giá, tu luyện một buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, Minh Ca liền nghe được phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Nói đúng ra là đá môn thanh, Vưu Cáp tức muốn hộp máu ở ngoài cửa kêu. Minh Ca, thư Minh Ca ngươi đi ra cho ta. Người ra tới, hắn tối hôm qua đi lên bệnh viện. Bệnh viện trực tiếp liền đem cổ tay của hắn tiếp hào. Hắn cũng không có đêm đó trở về, mà là ở KTV Hải một buổi tối. Trời đã sáng, hắn đầu óc cũng rốt cuộc thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình thế nhưng cấp Minh ca viết cái 10 vạn giấy vay nợ. Hắn liền hận không thể trừ chính mình hai cái miệng rộng, Minh ca cùng hắn muốn thanh xuân tổn thất. Phí, hắn cũng có thể cùng Minh ca muốn a, vì cái gì lúc ấy phải cho Minh ca giấy nợ? Nam nữ hai người ở bên nhau, hợp thì tại cùng nhau, không hợp tác tán, từng cái nếu là đều phải cái gì bồi thường phí nói. Kia cùng sao có cái gì khác nhau, chính là hắn sáng sớm trở lại phòng liền thấy được phòng cửa hàng. Hiên chất đầy chính mình đồ vật, hắn dùng chìa khóa mở cửa, môn thế nhưng cũng mở không ra, tức giận đến hắn không màng hình tượng ở hàng hiên chửi rùa. Thư Minh ca ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi ra tới, ai có ngươi như vậy vô tình vô nghĩa, ngươi mẹ nó vì 10 vạn đồng tiền thế nhưng liền mặt đều từ bỏ. Ngươi chính là cái bột phấn, ta đặc mã đổ 8 đời mốc năm đó mới có thể thích ngươi, Minh ca cách một cánh cửa kêu. Ngươi thanh âm lại đại điểm, ta lục trong thanh âm mặt, ngươi thanh âm quá thấp nghe không rõ. Đúng rồi ngươi nếu có thể lại tự giới thiệu một chút càng tốt. Đỡ phải đại gia còn phải phân rõ ngươi thanh âm đâu, vưu cáp một quyền nện ở trên cửa. Thư Minh ca, ngươi loại này nữ nhân sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Ngươi chính là cái sao ngươi mẹ nó chính là cái sao lão tử coi như những cái đó tiền là cứu tế. Sao hắn đại khái cho rằng Minh ca sẽ tránh ở bên trong không ra. Cho nên một bên nhặt chính mình tương đối quan trọng quần áo. Một bên chửi rủa Minh ca, lại không nghĩ rằng môn tại hạ một khắc bị đánh khai. Minh ca tay cầm cầu lông chụp nện ở vưu cáp trên người. Sáng tinh mơ miệng không đánh răng sao? Ăn phân sao? Đầy miệng phun xú ngươi còn biết xấu hổ hay không? Liền ngươi về điểm này tiểu dây ngươi còn chịu kỹ. Ngươi thật là có tự tin a ngươi. Vốn đang tưởng cùng ngươi hảo tụ hảo tán. Ngươi nếu như vậy túm. Kia được. Chúng ta liền ở trong phòng khai một cái chia tay cuộc họp báo đi. Vừa lúc ta cũng có thể cọ một chút ngươi nhiệt độ. Thư Minh ca ngươi cút ngay. Ngươi điên rồi sao ngươi? Còn như vậy đừng trách ta không khách khí. Vưu cáp người này đi điển hình ăn mềm sợ ngạnh a. Chính cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn hiện giờ mới vừa tích lũy điểm nhân khí. Nếu như bị Minh ca cái này chia tay sự một nháo. Tiền đồ một giây chung liền sẽ hủy diệt. Cho nên hắn giờ phút này rõ ràng rất tưởng đoạt quá Minh ca. Trong tay cầu lông chụp đem Minh ca tấu một đốn. Hắn lại chỉ là không ngừng lui về phía sau. Cũng bắt lấy Minh ca cầu lông chụp. Minh ca ngươi có thể hay không đừng như vậy a ngươi. Chia tay liền không thể làm bằng hữu sao. Có nói cái gì vì cái gì không thể hảo hảo nói. Minh ca ngươi đừng như vậy. Ta biết ngươi cùng ta giống nhau thương tâm. Minh ca, vưu cáp nói. Trực tiếp mở ra đôi tay đi ôm Minh ca. Thanh âm ai thiết nói. Minh ca. Chúng ta hai cái đừng như vậy thương tổn lẫn nhau được không? Cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều. Vì cái gì còn muốn thương tổn lẫn nhau a? Minh ca, chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện đi. Đừng như vậy, ta biết ngươi khổ sở. Bởi vì khổ sở mới đã không có lý trí. Ta và ngươi giống nhau. Minh ca duỗi tay đẩy trực tiếp đem vưu cáp đẩy ngã ở trên mặt đất. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn vưu cáp, rời xa ngươi loại nhân cha này, ta một chút đều không khổ sở, ta hiện tại đều hận không thể phóng pháo chúc mừng đâu, Minh ca. Vưu cáp thở dài một tiếng, ta biết ngươi đáy lòng không phải như thế, ngươi đừng cậy mạnh được không, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói mấy câu, liền tính chúng ta thật muốn chia tay. Cũng không nhất định phải tới rồi loại tình trạng này a. Không vì cái gì khác, liền vì như vậy mấy năm nay cùng nhau nâng đỡ nhau đi qua lộ. Cũng không nên nói như vậy đoạn liền đoạn, hắn đứng dậy. Tính toán vòng qua Minh ca tiên chiều trong phòng đi đến. Hết chương.